Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ta kêu Tây Môn Liệt Binh. Tác giả, Phượng Si, hắc hắc, hảo, tính ngươi có loại, kia những người khác đâu? Các ngươi lại là tội gì? Đi theo Tần Cung nháo cái gì? Nhìn đến lưu tại trong cốc các sư đệ sao? Bọn họ tự do, về sau muốn làm cái gì đều được. Hiện tại các ngươi tưởng thoát ly Tần Cung còn kịp, chỉ cần các ngươi thoát ly Tần Cung, ta cam đoan hôm nay các ngươi mau sự không có. Nhưng nếu các ngươi quyết tâm muốn đuổi theo tùy Tần Cung cùng xã đoàn làm đối nói, xã đoàn khiến cho các ngươi cánh tay chân vĩnh viễn đều là chiết. Có hay không người rời khỏi? Có sao? Nếu không đúng sự thật, chúng ta cần phải động thủ. Xã đoàn thanh niên nói. Bàn tay to đã cử lên, liền phải mệnh lệnh xã đoàn thành viên hướng mọi người phát động tiến công. Thực xin lỗi thôn trưởng, ta rời khỏi, ở thật lớn chênh lệch dưới. Rốt cuộc có người chịu không nổi, một người tân đệ tử đứng dậy, đầy mặt tái nhợt về phía Tần Cung hành một cái lễ. Thối lui đến một bên, kế tiếp, lại có vài tên đệ tử sắc mặt tái nhợt mà lui đi ra ngoài. Trong đó còn có hai gã nữ đệ tử. Lúc sau liền không ai rời khỏi. Còn có sao? Thời gian nhưng không nhiều lắm. Nếu không đúng sự thật, chúng ta cần phải động thủ. Một khi xã đoàn cường giả ra tay, các ngươi liền tuyệt không có lần trước như vậy tiện nghi. Bởi vì các ngươi là tưởng cùng xã đoàn đối kháng, rốt cuộc chính là xã đoàn địch nhân. Xã đoàn xử trí người phản kháng là cũng không nương tay. Thanh niên lại lần nữa đe dọa nói, chính là hắn nói không có tái khởi tác dụng, còn lại người đều kiên định mà đứng ở Tần Cung bên cạnh. Hảo, nếu không biết tốt xấu, vậy trách không được chúng ta. Thanh niên ngữ khí nháy mắt xâm hàn lên, bàn tay to lại lần nữa cao cao giơ lên, mà Tần Cung phía sau mọi người cũng đều sôi nổi lượng ra binh khí. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chậm đã. Vẫn luôn trầm mặc trung Tần Cung đột nhiên mở miệng kêu lên. Thanh niên chậm rãi bắt tay thả xuống dưới, trong mắt toát ra kích động biểu tình. Như thế nào? Hay là ngươi tưởng rời khỏi Tần Cung? Chỉ cần ngươi chịu rời khỏi, xã đoàn liền tuyệt không sẽ lại làm khó bọn họ. Hơn nữa, ta Tinh Túc Tổ phó tổ trưởng Đồ Đường cùng Thiên Lang Minh phó minh chủ Tả Sơn cư đều giao đãi quá. Chỉ cần ngươi chịu nói, hai cái xã đoàn nhậm tùy ngươi gia nhập. Hơn nữa, tiến xã đoàn, lập tức làm ngươi trở thành một cái dưới toàn đoàn thành viên phía trên tồn tại. Ngươi xem coi thế nào? Nghe xong thanh niên nói sau, Tần Cung phía sau cái khác đệ tử trên mặt nháy mắt khẩn trương lên. Bởi vì xã đoàn khai ra điều kiện này quá có dụ hoặc lực. Đối với một cái tân nhập cốc đệ tử tới nói, cơ hồ là vô pháp kháng cự. Xã đoàn cùng ta căn bản là không phải một đường người. Nếu thật muốn ở Hồng Hoang Cốc chung được đến chỗ tốt nói, ta tưởng, vô luận là tiến vào đan cốc vẫn là luyện khí cốc, chỉ sợ đều so ngươi xã đoàn cường đến nhiều. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thanh niên khó hiểu hỏi. Ta phía sau này đó các sư huynh nếu không chịu bỏ ta mà đi, kia thuyết minh, bọn họ đã làm tốt người chết chuẩn bị. Hôm nay nếu thật động khởi tay tới, ta nguyên tắc bất biến, tập trung đối phó các ngươi chung mấy cái đoàn viên. Ta tưởng, liền tính không chết người đều khó. Nếu thật làm ra mạng người tới, chúng ta này một phương, ta Tần Cung đỉnh, nhưng các ngươi nơi đó, chỉ sợ xã đoàn là vô pháp gánh vác. Nghe xong Tần Cung nói sau, thanh niên khóe mắt hung hăng mà run rẩy một chút. Hắn một chút đều không nghi ngờ Tần Cung nói. Người này không phải giống nhau tàn nhẫn. Hắn hoàn toàn có thể làm được ra tới. Nếu đều là tuổi trẻ đệ tử còn dễ làm. Nhưng hiện tại có 30 danh vừa học vừa làm lão đệ tử ở bên trong. Thực lực nhưng thực sự không yếu. Nếu bọn họ thật muốn người chết nói, xã đoàn căn bản vô pháp ngăn cản. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Thanh niên mở miệng hỏi. Phái một người xã đoàn thành viên ra tới cùng ta đánh một hồi. Nếu ta thua, ta đương trường đem bọn họ giải tán. Làm cho bọn họ đâu ra hồi nào đi. Từ đây không hề cùng ngươi xã đoàn thành viên là địch. nếu ta may mắn thắng một chiêu nửa thức, hôm nay khiến cho ngươi người tránh ra con đường, phóng chúng ta qua đi, chuyện của chúng ta về sau lại nói. Cái gì? Ngươi muốn cùng xã đoàn cường giả so một hồi? Ngươi có lầm lẫn không? Tuy rằng ngươi là một người tam phẩm đan sư cùng tam phẩm luyện khí sư, nhưng ngươi mới nhiều điểm tu vi. Ngươi thật muốn làm như vậy? Thanh niên nháy mắt bị Tần Cung nói cấp nói mông. Lúc này hắn đầu óc ở bay nhanh mà xoay tròn. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Hay là cái này tàn nhẫn người không muốn cùng xã đoàn đấu, muốn dùng phương thức này tới hóa giải mâu thuẫn? Không đúng. Đây chính là một cái thà gãy chứ không chịu cong ra hòa. Đừng thượng hắn đương. Nghĩ đến đây, thanh niên đột nhiên cười. Tần Cung, nếu từ ta tự mình lên sân khấu đâu? Hảo, vậy cùng ngươi một trận chiến. Tần Cung trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mà thanh niên nghe xong Tần Cung nói lập tức liền hối hận. Lấy hắn tu vi, xã đoàn chung tùy tiện tìm ra một cái tới liền có thể thắng hắn. Mà chính mình muốn ra tay nói, hắn liền tính là thua ở trong tay chính mình. Truyền ra đi nói, ta cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Mất mặt chính là ta mà không phải hắn. Còn thành toàn hắn mỹ danh. Ta thượng tiểu tử này đương. Nhưng lời nói đã nói ra, không ra tay chỉ sợ không được. Thanh niên nghĩ đến đây, trong lòng hối hận không thôi. Thôn trưởng, vẫn là ta đến đây đi. Lúc này, Thái Giáp lập tức mở miệng nói. Bởi vì Thái Giáp rõ ràng, trước mắt tên này thanh niên là Tinh Túc Tổ Trung trừ bỏ phó tổ trưởng Đồ Đường bên ngoài đệ nhất cường giả, cũng có khả năng nhất trở thành Tinh Túc Tổ tương lai phó tổ trưởng người được chọn. Nếu hắn thật sự toàn lực ra tay nói, liền tính hắn cùng Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất đồng loạt ra tay, đều không phải nhân gia đối thủ. Tần Cung ở nhân gia trước mặt, liền ra tay cơ hội đều không có. Bởi vậy, Thái Giáp mới căng ra đầu thỉnh cầu xuất chiến. Nhưng Tần Cung lại hơi hơi mà vẫy vẫy tay. Không cần các ngươi ra tay, có ta liền hảo. Tần Cung dứt lời, liền vô phong trọng kiếm đều không có vẫy gọi ra tới, đi nhanh liền tiến vào tới rồi chiến trường bên trong. Thoạt nhìn, lần này hắn thật đúng là không phải tới liều mạng. Cái này, ngược lại là thanh niên cường giả sắc mặt bắt đầu biến ảo không chừng lên. Tần Cung, tưởng cùng ta một trận chiến, ngươi có biết ta là ai sao? Hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng. Đối với ta tới nói, ngươi bất quá là cái kẻ thất bại, vĩnh viễn kẻ thất bại. Ta không có hứng thú biết một cái kẻ thất bại tên. Tần Cung bàn tay vung lên, khí phách mà nói. Hảo, Thái Giáp đám người bị Tần Cung liếc khám thiên hạ khí thế sở kích, nháy mắt phát ra rung trời trầm trồ khen ngợi tiếng động. Mà thanh niên sắc mặt biến đổi, trong mắt hàn quang trong phút chốc bạo khởi. Hảo, Tần Cung, đây chính là ngươi bức ta ra tay, là ngươi nhục ta trước đây. Hôm nay liền tính truyền ra đi, ta trách không được ta. Bất quá, ta còn là muốn cho ngươi biết, ngươi sẽ sỉ nhục mà thua ở ai thủ hạ. Ta kêu Tây Môn Liệt Binh. Thanh niên cường giả dứt lời, cất bước hướng giữa sân đi tới. Toàn thân khí thế bàng bạc dựng lên, bố hướng tứ phương, phần phật, giữa sân cuồng phong gào thét. Thanh niên mỗi đi một bước, khí thế liền sẽ mạnh hơn ba phần. Đương hắn mấy bước tiến vào giữa sân là lúc, cuồn cuộn khí thế hướng về Tần Cung áp bách mà đến. Muốn trực tiếp đem Tần Cung áp đảo trên mặt đất, kết thúc trận này với hắn mà nói sỉ nhục chiến đấu. Mỏi quá, tối nay tiếp tục, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.